Ngọc Mai xin chào tất cả các bạn trên kênh Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Và ngay sau đây thì mời các bạn cùng lắng nghe tiếp diễn biến của truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch bởi Jessica Lee tại thế giới truyện của jess.blogspot.com. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe. Lâm Hiểu Phong đắn đo một hồi, cuối cùng chỉ vào bát bính đào mộc kiếm Lang Tiêu đang đeo sau lưng hỏi rằng: Lang trưởng môn, anh đeo 8 thanh kiếm không cảm thấy bất tiện nữa? Lang Tiêu không nhìn Lâm Hiểu Phong, lạnh nhạt nói: Không. Thật ra không phải Lang Tiêu không muốn nói chuyện với Lâm Hiểu Phong, mà như lời Trấn Phong nói, tính cách hắn từ nhỏ lạnh lùng xa cách, nói chuyện với ai cũng mang vẻ mặt khó đăm đăm. Hai người quay lại ký túc xá, vừa mở cửa, Hoàng Mập, Lưu Thương cùng Từ Hướng Dương đều dồn ánh mắt qua đây. Từ Hướng Dương tò mò hỏi: Hiểu Phong, đây là ai đấy? Tuy Hoàng Mập thấy Lang Tiêu mặc đạo bào, nhưng trước giờ chưa từng gặp qua, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ nghi hoặc. Bạn của tôi. Lâm Hiểu Phong cười gượng, tiếp theo nói: Lăng trưởng môn, anh ngủ trên giường của tôi đi, tôi qua chỗ cậu Mập ngủ. Lang Tiêu khẽ gật đầu, tiếp theo ánh mắt hướng phía ngăn tủ của Lâm Hiểu Phong. Có thể mở ra cho tôi xem vật bên trong không? Ừ, đương nhiên là được. Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút mơ hồ. Đồ của mình có gì đẹp? Lăng Tiêu là trưởng môn Long Hổ Sơn, theo lý mà nói, bảo bối gì chưa từng thấy qua. Tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn mở ngăn tủ. Lăng Tiêu hướng bên trong, vươn tay cầm lấy yêu đao phiêu huyết. Lâm Hiểu Phong cười nói: Nhãn lực của anh tốt đấy, đây không phải thứ bình thường đâu. Chưa nói xong, Lăng Tiêu xoẹt một cái, rút yêu đao khỏi vỏ. Lâm Hiểu Phong vội vàng kêu lên: Cẩn thận đấy. Không giỡn chứ. Nếu Lang Tiêu bị yêu đao phiêu huyết khống chế, bọn họ có thể toàn mạng ư? Yêu đao phiêu huyết toát ra quầng sáng màu đỏ nhạt. Á ha ha, tiểu tử này, ngươi dám rút ta ra ư? Dứt lời, huyết tinh khí từ trên thân yêu đao tuôn trào, nhanh chóng lan trên tay Lang Tiêu. Lang Tiêu khẽ cau mày. Im miệng cho ta. Bát bính đào một kiếm sau lưng Lang Tiêu lập tức tỏa ánh sáng màu vàng nhạt, chớp mắt để ép huyết tinh khí trở lại. Giọng yêu đào phiêu huyết đầy sự kinh ngạc: Sao có thể? Ngươi còn trẻ tuổi sao lợi hại như vậy? Lăng Tiêu cắm yêu đào vào vỏ, đưa lại cho Lâm Hiểu Phong. Thứ này chỉ e là không tốt lành gì đâu. Nếu ý chí không kiên định, chắc chắn bị nó phản phệ. Nếu không thể hoàn toàn thu phục nó, tốt nhất không nên sử dụng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết Lăng Tiêu nói nhiều với Lâm Hiểu Phong như vậy. Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi: Lăng trưởng môn, có cách nào thu phục nó không đây? Lăng Tiêu vừa nghe trầm tư một hồi, lắc đầu nói: Thanh đao này đã thành yêu, sợ là không dễ thu phục. Tôi cũng chẳng cách nào, chỉ có thể là dựa vào chính cậu thôi. Chính tôi á? Lăng Tiêu gật đầu. Yêu đao chỉ phục tùng người có thực lực cường đại. Nếu cậu đủ mạnh, hay nó nhìn thấy trên người cậu có tiềm năng trở thành kẻ mạnh, yêu đao sẽ khuất phục cậu. Thực ra cũng rất đơn giản, chỉ cần yêu đao nhận ra Lâm Hiểu Phong có thể trở nên cường đại, đương nhiên sẽ nhận hắn làm chủ. Ngủ thôi. Lăng Tiêu nói xong, gỡ 8 thanh kiếm sau lưng xuống, nằm lên giường Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập ngủ chung một giường. Sau khi nằm xuống, Hoàng Mập nhịn không được hỏi rằng: Hiểu Phong ơi, người kia là ai chứ? Sao giống mấy tên tiểu tử mặt trắng thế hả? Thôi, đừng có nói bừa nữa. Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn Hoàng Mập. Hắn là trưởng môn Long Hồ Sơn đấy. Hả? Cái gì? Trưởng môn Long Hồ Sơn có bộ dáng bánh bèo vậy á? Hoàng Mập kinh ngạc. Tính Hoàng Mập không biết lựa lời, Lâm Hiểu Phong không biết nên bảo cậu ta thế nào cho phải. Giấc ngủ này ngủ thật ngon, tuy không biết có bao nhiêu cao thủ ma đạo sắp tới đối phó mình. Nhưng Lâm Hiểu Phong không thèm để ý, có Lăng Tiêu ở đây, kẻ nào có thể giở trò. Bên ngoài học viện thể dục Thành Đô, trong một con ngõ nhỏ tối tăm, có hai người ăn mặc bình thường, thoạt trông khoảng 20-30 tuổi. Một người dáng vẻ mập mạp lên tiếng. Đây là học viện thể dục Thành Đô ư? Hắn tên Nhạc Minh, con trai của một hộ pháp ma giáo. Tư đồ Minh Trí đứng bên cạnh hắn cười ha ha nói. Nhạc huynh à, ngươi tới đây chẳng nhẽ muốn giết chết Lâm Hiểu Phong ư? Tư đồ Minh Trí chính là em trai của tư đồ Minh Lãng, cũng là người của Thánh Kim Giáo. Giáo chủ Thánh Kim Giáo từng nói qua, thế hệ trẻ trong Thánh Kim Giáo, nếu ai giết chết Lâm Hiểu Phong, có thể trở thành thiếu giáo chủ. Nhạc Minh bật cười. Tư đồ huynh, chẳng nhẽ ngươi tới đây không phải vì mục đích này sao? Tư đồ Minh Trí nói. Không, ta tới đây chỉ muốn xem kẻ thù giết anh trai ta chết như thế nào mà thôi. Ngoài miệng thì nói vậy, trong lòng hắn lại muốn giết chết Lâm Hiểu Phong hơn ai hết. Nhưng hiện tại hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ai biết sau lưng có bao nhiêu người đang nhòm ngó, coi mồi béo bở là Lâm Hiểu Phong. Kẻ nào thò đầu ra trước, kẻ đó tuyệt đối không có kết cục tốt. Sao Nhạc Minh có thể không biết suy nghĩ của hắn? Ngữ khí mỉa mai nói. Tư đồ huynh với huynh trưởng đúng là huynh đệ tình thâm, không từ ngàn dặm xa xôi tới đây chỉ để xem Lâm Hiểu Phong bị giết như thế nào. Đúng thực là làm người ta kính phục. Tư đồ Minh Trí không quan tâm tới mấy lời châm biếm của Nhạc Minh, mở miệng nói. Nhạc huynh muốn ra tay thì phải nhanh lên, đừng để người khác đoạt trước. Lâm Hiểu Phong chỉ có một, bỏ lỡ cơ hội này chỉ e về sau khó trở thành một trong bát đại thiên tài. Nhạc Minh thầm cười lạnh trong lòng. Tưởng lão tử ngốc à? Không vội, bát đại thiên tài ma đạo này đương nhiên phải để người có năng lực làm. Cưỡng cầu không được ấy chứ. Tình cảnh giống thế này, xung quanh học viện thể dục đang diễn ra không ít. Biết bao nhiêu thiếu niên cao thủ ma đạo đang ẩn mình chờ đợi thời cơ. Sở dĩ bọn họ không nóng vội hành động, không phải vì sợ Lâm Hiểu Phong quá lợi hại, mà sợ một khi mình động thủ, đám người đằng sau thừa cơ đục nước béo cò. Lâm Hiểu Phong ngủ một giấc đến sáng, mơ mơ màng màng, mở hai mắt ngồi dậy. Hoàng Mập, Lưu Thương, Tư Hướng Dương không còn trong ký túc xá, xem ra đã đi học. Lăng Tiêu ngồi trên ghế, gỡ bát bính đào mộc kiếm xuống, cẩn thận lau chùi từng cái một. Sáng sớm đã lau kiếm à? Lâm Hiểu Phong vươn vai như đồng hồ, 19 giờ sáng. Lăng Tiêu lạnh nhạt. Chúng là vật tôi đeo từ nhỏ tới giờ, tôi coi chúng là bằng hữu, đương nhiên phải đối đãi như bằng hữu. Lâm Hiểu Phong không khỏi cảm thấy kỳ quái. Có cái gì khác nhau? Lăng Tiêu nói. Cậu coi chúng là vũ khí thì chúng chỉ là một thanh vũ khí. Cậu coi chúng là bằng hữu, chúng đương nhiên trở thành bạn của cậu. Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ, không hổ là trưởng môn một phái, nói chuyện đạo lý cao thâm khiến người nghe chẳng hiểu gì hết. Lăng Tiêu thấy vẻ mặt Lâm Hiểu Phong, biết hắn không tin lời mình, cũng chỉ cười nhẹ, cũng không giải thích gì thêm. Lời Lăng Tiêu nói quá mơ hồ, cái gì mà coi vũ khí là bằng hữu? Nếu không phải hắn là trưởng môn Long Hổ Sơn, chỉ e Lâm Hiểu Phong coi hắn là kẻ lừa gạt như Trấn Phong. Bỗng Lăng Tiêu mở miệng. Xung quanh trường học đã tới không ít người. Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày. Nhanh vậy ư? Là đám người ma giáo à? Lăng Tiêu gật đầu. Ừ, đúng vậy. Căn cứ tin tức Long Hổ Sơn truyền đến, bọn họ đều là cao thủ, đêm qua đã có mặt. Đêm qua? Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Sao bọn họ còn chưa ra tay? Chẳng nghe đã biết anh đang ở đây à? Bất quá sau đó, Lâm Hiểu Phong liền lắc đầu. Hành tung trưởng môn Long Hổ Sơn đâu dễ dàng bị người của ma giáo biết, bằng không Lăng Tiêu đã bị ám sát bao lần. Rất nhanh, Lâm Hiểu Phong hiểu được nguyên do. Rất đơn giản, đục nước béo cò, ngư ông đắc lợi. Kẻ nào giết chết mình, trở thành một trong bát đại thiên tài. Chỉ e mình ra tay trước, bị đám đằng sau ngồi không hưởng lợi. Lăng Tiêu nói, trong vòng 3 ngày bọn họ sẽ ra tay, tôi giúp cậu giải quyết hết. Nếu trong vòng 3 ngày không ra tay, đến ngày đến giờ, tôi sẽ vẫn rời đi. Nói giỡn à? Lăng Tiêu chính là trưởng môn Long Hổ Sơn, bận trăm công ngàn việc. Lãng phí 3 ngày ở đây chờ đợi, đúng là đã quá nể mặt Trấn Phong đạo nhân. Đường đường trưởng môn một phái, lại đeo sau bảo vệ Lâm Hiểu Phong. Nếu như bị truyền ra ngoài, đám trưởng lão Long Hồ Sơn xem ra bị tức hộc máu. Lâm Hiểu Phong nghe Lăng Tiêu nói vậy, đương nhiên ngại, không dám mở miệng bảo hắn ở thêm mấy hôm, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện đám người ma giáo kia sớm ra tay. Liên tiếp hai ngày không hề có người tới gây sự, không khỏi khiến Lâm Hiểu Phong có chút khó hiểu. Chẳng nhẽ đám rùa rùa cổ kia định trường kỳ mai phục à? Không thể được. Nếu Lăng Tiêu vừa đi, cao thủ ma giáo liền kéo tới lôi mình ra làm thịt thì sao? Giữa trưa ngày thứ ba, rốt cuộc Lâm Hiểu Phong nhịn không được tìm Lăng Tiêu nói chuyện. Lâm Hiểu Phong lên tiếng nói: Lăng trưởng môn, cứ kéo dài như vậy không phải cách hay, hay để tôi chủ động dẫn bọn họ ra. Lăng Tiêu đang ngồi trên ghế, cầm quyển sách ố vàng lật xem, nghe Lâm Hiểu Phong nói xong buông sách xuống. Cậu có biện pháp dù bọn họ ra ư? Ừ, cái này đơn giản mà. Hiện tại nhất cử nhất động của tôi khẳng định là bị theo dõi, chỉ là bọn họ do dự không dám ra tay trước mà thôi. Lâm Hiểu Phong nhếch miệng cười. Tôi kiếm một phần tử ma giáo ra đứng khai chế là được. Lăng Tiêu hứng thú: Tìm một người trong ma đạo. 9 giờ tối, sắc trời đã khuya. Lâm Hiểu Phong vác yêu đao, cầm túi ra, một mình đi ra khỏi cửa, tiếp theo lên taxi đi tới khu công viên hẻo lánh. Nơi này cách xa trung tâm, thiết bị bên trong lại cũ kỹ. Trời vừa sập tối, người đến đây chơi rất ít, thậm chí đèn đường cũng không bật. Âm thầm theo cùng tới đây có ít nhất mấy chục cao thủ ma đạo, trong đó bao gồm cả Nhạc Minh và Tư Đồ Minh Trí. Hai người ẩn thân trong bụi cây, nhìn Lâm Hiểu Phong đi bên ngoài đường lớn. Tư Đồ Minh Trí có chút thắc mắc: Thằng nhóc này không muốn sống nữa đấy à? Tự dưng chạy đến nơi vắng như vậy, có nghênh ngang đi ra giữa đường. Nhạc Minh cười: Đã qua 3 ngày, xem ra có kẻ sắp nhịn không được, muốn động thủ rồi đây. Đừng nói những người khác, bọn họ chờ đợi 3 ngày đều đã nóng lòng muốn giải quyết nhanh gọn. Chỉ cần giết chết Lâm Hiểu Phong sau đó bỏ chạy, bản thân có thể điền tên vào danh sách bát đại thiên tài thế hệ mới. Vinh quang, tài phú, quyền lợi, trở thành thần tượng của giới trẻ trong ma đạo. Sức mê hoặc này, ai có thể không nảy sinh lòng tham? Trực giác của Lâm Hiểu Phong chuẩn xác, hắn có thể cảm nhận được quanh đây có vô số người âm thầm theo dõi mình. Cũng may, hắn có tố chất tâm lý cực tốt, nếu là người khác, xem chừng đã bị dọa đến hai chân phát run. Không bao lâu sau, một người áo đen từ trong bụi rậm nhảy ra. Tiểu tử, chỉ cần giết ngươi, lão tử trở thành bát đại thiên tài ma đạo. Ha ha, chịu chết đi. Đám người ẩn thân trong rừng cây lập tức nín thở, bao gồm cả Nhạc Minh cùng Tư Đồ Minh Trí. Nhạc Minh nhị không được nói: Thằng ngốc đầu tiên đã xuất hiện rồi. Tư Đồ Minh Trí khinh thường cười: Hắn dám ăn ngang, nuốt trôi nổi không đây? Lúc này tất cả vẫn án binh bất động, chờ đợi người áo đen kia thử bản lĩnh của Lâm Hiểu Phong. Người áo đen này là ai? Chính là Hoàng Mập. Cậu ta cầm trong tay cây cờ màu đen, ngôn ngữ cử chỉ giống như người trong ma đạo. Tiểu tử, thế nào hả? Bị dọa choáng váng dữ. Nói xong trong lòng không khỏi vui sướng, cảm giác đóng vai ác thực là không tồi. Tiếp theo, Hoàng Mập tùy tay ném cây cờ xuống đất. Nghe nói người am hiểu nhất chính là quyền cước công phu. Được, bổn đại gia chơi với ngươi đến cùng. Hết cách rồi, Hoàng Mập căn bản không biết tà thuật, nếu bảo cậu ta giả vờ sử dụng chẳng phải lộ sơ hở. Hoàng Mập uốn éo tay chân, bày ra tư thế vịnh xuân quyền như trong phim điện ảnh. Cơn gió lướt qua, tán cây xào xạc, lá rụng bay bay, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Thoạt trông có vài phần phong phạm cao thủ võ lâm quyết đấu. Dù sao cũng là sinh viên học viện thể dục, cho dù cậu ta không thể đánh, mấy chiêu thức công phu vẫn có thể bày ra đúng tiêu chuẩn. Nhạc Minh cùng Tư Đồ Minh Trí nấp trong bụi cây. Thấy cảnh này, Nhạc Minh nhị không được mắng: Tên này đúng là đồ ngốc mà. Căn cứ theo tin tình báo, Lâm Hiểu Phong thân thủ cực tốt, một mình có thể đánh bại 5 người. Tư Đồ Minh Trí lắc đầu, tán thưởng nhìn Hoàng Mập: Có lẽ ngươi đã nhầm. Ngươi xem vị huynh đệ ma giáo này đi, tư thế rõ ràng là của một người luyện võ lâu năm, công phu thâm hậu. Hơn nữa nếu không có chút tài năng, sao lại dám phát ngôn hùng hồn như vậy chứ? Nhạc Minh nghe xong cảm thấy có chút đạo lý. Rốt cuộc dám đến nơi này đều là người muốn đoạt danh hiệu bát đại thiên tài, ai mà chẳng có chút bản lĩnh. Đột nhiên trong miệng Hoàng Mập phát ra tiếng hú quái dị, khiến Nhạc Minh cùng Tư Đồ Minh Trí giật mình hoảng sợ. Tá đánh! Hay xong, Hoàng Mập lại bày ra tư thế huyền thoại của Lý Tiểu Long. Tư Đồ Minh Trí nhị không được lẩm bẩm. Wow, huynh đệ này còn biết cả chế quyền đạo, kinh thật đấy. Cái này... Nhạc Minh không biết nên hình dung thế nào, chỉ biết nói. Cứ coi tiếp xem sao. Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn bộ dáng quái dị của Hoàng Mập. Xung quanh chính là mấy chục phần tử ma giáo. Hoàng Mập tâm trạng phấn khích, trong tình cảnh này còn có thể bày trò quái dị. Lâm Hiểu Phong nhếch miệng cười nói, muốn đánh thì lên đi, Mập ra tới đây. Dứt lời, Hoàng Mập chậm rãi đi về phía Lâm Hiểu Phong. Trong bụi rậm, mọi người nín thở, muốn xem người dám tiên phong Lâm trận rốt cuộc có bản lĩnh thế nào. Người thấy sao? Tư Đồ Minh Trí cùng Nhạc Minh nấp sau gốc cây, hai mắt gắt gao nhìn Hoàng Mập. Nhạc Minh chỉ vào Hoàng Mập. Người xem tiểu tử này, tuy bước chân chạch choạc, có vẻ trọng tâm không vững, nhưng đây chính là tinh túy của triệt quyền đạo. Thay đổi bất ngờ, trong thực có hư, trong hư có thực. Lâm Hiểu Phong không cẩn thận sẽ bị hắn biến ảo thành thật, hóa nhu thành cương. Trong lúc Nhạc Minh đang thào thào bất tuyệt, đột nhiên Hoàng Mập vấp chân một cái, thân mình mập mạp té lăn quay dưới đất. Đám người ma giáo xem đến trợn mắt há hốc mồm. Người này trong thời khắc mấu chốt sao có thể té ngã như vậy chứ? Úi cha, đau quá, đau chết Mập ra ta mất. Hoàng Mập ôm cẳng chân lan qua lộn lại kêu la ầm ĩ. Lâm Hiểu Phong nhìn cậu ta không khỏi gãi đầu vô ngữ. Cái vấp này không có trong kịch bản của họ. Lúc này đây, Nhạc Minh đã kịp hồi phục tinh thần. Thằng Mập này chẳng phải cao thủ gì hết, rõ ràng là một tên phế vật. Nhớ ban nãy mình còn thao thao bất tuyệt khen thằng Mập, mặt già lập tức đỏ lên vì xấu hổ. Tư Đồ Binh Trí ở bên cạnh mỉa mai. Nhà huynh này, thằng Mập hiện giờ đang biến ảo thành thật, hóa nhu thành cương đấy à? Tuy hai bên đi cùng nhau mấy ngày này, nhưng thực tế lại cạnh tranh khốc liệt. Chỉ cần bắt được cơ hội sẽ mỉa mai châm biếm nhau vài câu. Nhạc Minh bị chọc giận, nhị không được mắng. Một tên phế vật như thế, dám khai đấu, xem lão tử giết chết Lâm Hiểu Phong đây. Dứt lời, Nhạc Minh lập tức nhảy ra khỏi bụi cây. Nhìn hắn bị chọc giận, Tư Đồ Minh Lãng nhếch miệng cười, bộ dáng gian kế đã được thực hiện. Lại nói, Nhạc Minh xông ra, trong tay cầm một thanh chủy thủ lao về phía Lâm Hiểu Phong đâm, tốc độ cực nhanh. Lâm Hiểu Phong phản ứng cũng không chậm, vội vàng nghiêng mình né tránh, xoay người tung một cước đá thẳng vào giữa ngực Nhạc Minh. Không ngờ Nhạc Minh lại giơ tay bắt lấy chân Lâm Hiểu Phong, duỗi chân phóng ra, hung hăng đá lên người hắn. Lâm Hiểu Phong đau đến toát mồ hôi. Khá đấy, Lâm Hiểu Phong cười nói. Thân thủ Nhạc Minh đích thực không tồi, Lâm Hiểu Phong có lòng tin cho vòng ba chiêu đánh bại đối thủ. Tuy nhiên hắn vẫn làm bộ làm tịch, bị đánh chật vật không xong, lúc nào cũng có thể bị giết chết. Giờ phút này chỉ e đám người đang nấp trong bụi rậm đã sớm kiềm chế không được. Vạn nhất để Nhạc Minh giết chết Lâm Hiểu Phong, như vậy chẳng phải đến không một chuyến à? Cho dù giải quyết cả Nhạc Minh, đông người như vậy, tính thế nào cho phải đây? Quả nhiên thời điểm Nhạc Minh lao tới đâm chủy thủ vào ngực Lâm Hiểu Phong, Tư Đồ Minh Trí xuất hiện bắt lấy cánh tay Nhạc Minh. Tư Đồ Minh Trí cười ha ha nói, nhà huynh, chúng ta tốt xấu gì cũng là cao thủ ma đạo, cầm chủy thủ trong loại như thế ra cái thể thống gì? Việc này truyền ra ngoài, mặt mũi chúng ta biết để đâu? Nhạc Minh lạnh lùng nhìn Tư Đồ Minh Trí. Tư Đồ huynh, nếu ngươi muốn cản trở, đừng trách ta ra tay giết ngươi trước. Tư Đồ Minh Trí nói, giết ta, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh đó. Lâm Hiểu Phong nhìn hai người trước mặt, xem ra kế hoạch đã thành công bước đầu, chỉ chờ những tên khác dần lộ diện. Tư Đồ Minh Trí hướng Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong, ta là Tư Đồ Minh Trí, em trai Tư Đồ Minh Lãng. Lâm Hiểu Phong hỏi, Người tới báo thù cho hắn ư? Từ Đồ Minh Chí vừa nghe nhịn không được bật cười. Lâm Hiểu Phong, người quá coi trọng thứ gọi là tình huynh đệ. Người giết hắn, ta cảm tạ ngươi có không kịp nữa là. Lúc trước trong Thánh Kim Giáo, Từ Đồ Minh Lãng nổi tiếng tàn nhẫn độc ác, giết người không chớp mắt, hơn nữa còn là một trong bát đại thiên tài thế hệ mới. Uy thế trong giáo rất mạnh, thậm chí lấn át cả giáo chủ. Chỉ cần ai trong số huynh đệ có tài năng, Từ Đồ Minh Lãng đều sẽ nghĩ mọi cách hại chết bọn họ. Từ Đồ Minh Chí luôn luôn khéo léo che giấu thực lực bản thân, hơn nữa còn là anh em ruột cùng cha cùng mẹ, cho nên Từ Đồ Minh Lãng mới tha hắn một mạng. Lâm Hiểu Phong nhếch miệng cười, lớn tiếng hô. Ta biết các người đã tới rất nhiều, nhưng mạng ta chỉ có một. Ai cho các người giết chết ta sẽ có thể làm một cho bát đại thiên tài. Nếu không chịu lộ diện, lát nữa bị hai người này chiếm mất tiên cơ, đừng có hối hận đấy. Từ Đồ Minh Lãng cùng Nhạc Minh sắc mặt khẽ biến đổi. Theo tính toán, cả hai muốn lợi dụng những người khác, còn mình thì đục nước béo cò, chờ đợi cơ hội một kích giết chết Lâm Hiểu Phong. Tuy nhiên lúc này lại ra tay trước, chỉ e đám người kia đều đang nhìn chằm chằm vào mình. Rất mau từ trong rừng cây lần lượt có người đi ra, quần áo mặc trên người tuy kiểu dáng khác nhau nhưng đều là màu đen. Người lớn tuổi nhất chưa quá 30, nhỏ nhất chỉ khoảng 20. Lâm Hiểu Phong nhẩm đếm ước chừng có đến 40 người. Các vị đúng là coi trọng ta, tới nhiều người như vậy. Lâm Hiểu Phong quét mắt nhìn một lượt, biết kế hoạch coi như đã thành công. Đám người này quay lại thành vòng tròn bao vây Lâm Hiểu Phong bên trong. Không ai dám ra tay trước, bởi chỉ cần để lộ ý muốn giết Lâm Hiểu Phong, xem chừng sẽ lập tức bị những người còn lại ăn tươi nuốt sống. Tình thế cứ giằng co như vậy một lúc lâu. Lâm Hiểu Phong biết hiện giờ mình đã an toàn, dứt khoát đặt mông ngồi xuống đất nhìn đám người xung quanh. Các ngươi cứ từ từ bàn bạc đi, khi nào có kết luận cuối cùng, nói ta biết cũng chưa muộn. Lúc này chẳng ai thèm để ý Lâm Hiểu Phong, rốt cuộc nhiều người như vậy, hắn mọc cánh cũng khó thoát. Lâm Hiểu Phong cười ha ha nói, dù sao ta cũng không chạy được đâu, các ngươi cứ so tài tỉ thí, chọn một quán quân đấu với ta. Nhạc Minh nhị không được, hung hăng trừng mắt lườm Lâm Hiểu Phong. Cấm miệng đi, ngươi có tư cách gì nói chuyện ở đây? Lâm Hiểu Phong vặn lại. Không có tư cách nói chuyện á? Ngươi mang dao tới chọc ta, nếu ta trốn mất, chẳng phải ngươi tới không một chuyến à? Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Nhạc Minh. Nhạc Minh siết chặt chủy thủ trong tay, hận không thể xông lên thọc Lâm Hiểu Phong hai đao ngay lập tức. Tuy nhiên hắn hít sâu một hơi, cố nén cơn giận. Nếu hắn thực sự tiến lên một bước, xem chừng sẽ mất mạng trước cả Lâm Hiểu Phong. Từ Đồ Minh Chí mở miệng. Các vị à, nếu mục đích mọi người tới đây đều giống nhau, không bằng theo lời Lâm Hiểu Phong, chúng ta cùng so tài. Nếu ai áp đảo được quân hùng thì người đó giết Lâm Hiểu Phong, như vậy sẽ không ai nói này nói nọ. Nhạc Minh gật đầu tán đồng. Từ Đồ huynh nói không sai, cứ làm thế đi. Mọi người đều kiêng dè lẫn nhau, không ai dám động thủ trước, kéo dài như vậy không phải là cách. Nhạc Minh cùng Từ Đồ Minh Chí rất tự tin với bản lĩnh của mình. Tuy không dám cam đoan là kẻ mạnh nhất ở đây, nhưng tỷ thí chọn người giỏi nhất tốt hơn nhiều so với mấy chục người cùng hỗn chiến tranh nhau giết chết Lâm Hiểu Phong. Trong lúc đám người cãi vã tranh luận, Lăng Tiêu mặc đạo bào màu xanh từ lối nhỏ âm u tĩnh mịch bước ra. Lâm Hiểu Phong vừa thấy lập tức lùi ra phía sau Lăng Tiêu. Không ai rồi, Lâm Hiểu Phong muốn chạy kìa, bắt lấy hắn đi. Mấy chục phần tử ma giáo đổ dồn ánh mắt phía Lâm Hiểu Phong, phát hiện một đạo sĩ trẻ tuổi đứng chắn trước người hắn, cả đám không khỏi ngạc nhiên. Nhạc Minh tiến lên phía trước quát. Tên đạo sĩ ma trắng kia, chỉ bằng mình ngươi mà muốn cứu thằng nhóc này sao? Từ Đồ Minh Chí đứng bên cạnh Nhạc Minh, khẽ kéo hắn một cái. Nhạc Minh nhíu mày cười nhạo. Sao, Từ Đồ huynh, không phải sợ rồi đấy chứ? Một tên đạo sĩ con có thể khiến ngươi chùn bước ư? Trên người hắn có bát bính đào bầu kiếm. Từ Đồ Minh Chí kiến thức không tồi, trong đầu mơ hồ đoán thân phận người này, không khỏi có chút kinh hoàng. Chỉ cần là người có kiến thức rộng một chút để mơ hồ đoán được đạo sĩ này là ai. Rốt cuộc trong giới âm dương có thể đeo 8 thanh kiếm như thế này,

lục tục kéo nhau chạy ra khỏi công viên. Cùng Long Hồ Sơn kết tử thù, cho dù có được thân phận bát đại thiên tài ma đạo, xem chừng khó tránh khỏi cái chết. Bọn họ đều không ngốc. Chờ đám người toàn bộ rời đi, Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở phào một hơi, cùng Hoàng Mập chui ra từ bụi cây. Ban nãy cậu ta thấy tình huống không ổn, liền chui vào bụi cây tránh né. Hiểu Phong à, mau giúp tôi nắn lại cái chân với, đau chết mất thôi. Hoàng Mập khập khiễng đi tới. Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn cậu ta, cười mắng. Cậu thật là, thời điểm mấu chốt cũng có thể vấp chân ngã sấp mặt à? Ây à, cái này không thể trách tôi. Hoàng Mập thở hắt ra nói. Vận khí quá tệ mà. Lâm Hiểu Phong quay đầu hướng Lăng Tiêu chắp tay. Lần này đa tạ Lăng trưởng môn ra tay tương trợ, về sau có cơ hội tôi nhất định báo ân. Không cần đâu. Lăng Tiêu khẽ lắc đầu nhìn Lâm Hiểu Phong. Thứ tôi nói thẳng, sở dĩ tôi giúp cậu cũng chỉ vì nể mặt Trấn Phong sư huynh. Nghiêm khắc mà nói, cậu cũng không phải bằng hữu của tôi. Lăng Tiêu dừng một chút nói tiếp. Nói cách khác, cậu còn chưa đủ tư cách làm bạn với tôi. Ấy ấy ấy, chỉ một đại nhân, tuy anh quyền cao chức trọng nhưng cũng không thể nói mấy lời không thích hợp vậy chứ. Hoàng Mập bất mãn phản ứng. Lâm Hiểu Phong giơ tay ngăn Hoàng Mập. Anh cứ tiếp tục nói đi. Lăng Tiêu nói. Tôi không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nói chuyện tương đối thẳng thắn. Hiện tại thực lực của cậu nhỉnh hơn người thường, so với mấy đám tà ám hay phần tử ma giáo bình thường có thể coi là cao thủ. Tuy nhiên trước mặt cao thủ chân chính, một chiêu cậu cũng không tiếp nổi. Lăng Tiêu nhìn xoáy hai mắt Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nghe vậy khẽ gật đầu, cho rằng Lăng Tiêu nói sự thật rất có đạo lý. Hoàng Mập thì không nghĩ vậy, chỉ vào Lăng Tiêu. Long Hồ Sơn người đông thế mạnh, bất kể anh làm gì, chỉ cần hô một tiếng sẽ có nhiều người tranh nhau giúp anh đi làm. Hiểu Phong tuy thực lực không bằng anh, nhưng ít nhất cậu ta có thể ở bên cạnh bảo vệ anh, vậy được chưa? Lăng Tiêu cười nói. Còn lâu mới được. Cậu với cô gái tên Hàng Chu kia tình đầu ý hợp đúng không? Nhưng cậu có biết thân phận thực sự của cô ấy không? Cậu không có bản lĩnh tuyệt đỉnh, muốn ở bên người ta thật đúng là si tâm vọng tưởng. Cậu là thành viên dự bị của Trào Yêu Cục đúng không? Nhưng hiện tại với thực lực của cậu, nếu không chịu cầu tiến vươn lên, vĩnh viễn chỉ là dự bị, vĩnh viễn không thể trở thành thành viên chính thức của Trào Yêu Cục. Lâm Hiểu Phong đứng im tại chỗ không lên tiếng. Lăng Tiêu đi tới trước mặt Lâm Hiểu Phong, hai bên cách nhau thử gần. Lâm Hiểu Phong có thể nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lăng Tiêu. Cậu muốn trở thành bằng hữu của tôi không? Lâm Hiểu Phong hiểu ý Lăng Tiêu. Anh ta đang hỏi mình có muốn trở thành kẻ mạnh không? Hắn mỉm cười. Đương nhiên. Lăng Tiêu khẽ gật đầu. Lần sau gặp mặt, nếu cậu tiếp được ba chiêu của tôi, chúng ta sẽ kết bạn. Nói xong, xoay người rời đi. Lâm Hiểu Phong nhìn bóng dáng Lăng Tiêu, hai mắt ánh lên ngọn lửa của ý chí chiến đấu. Hoàng Mập bên cạnh nói. Tên này kiêu ngạo quá nhỉ? Không, anh ta không kiêu ngạo, mà là đang giúp tôi. Nhưng vì sao anh ta lại muốn giúp tôi chứ? Lâm Hiểu Phong trong lòng thoáng chút nghi hoặc. Lăng Tiêu vừa tới cửa công viên, Trấn Phong đạo nhân mặc đạo bào, miệng ngậm thuốc lá, vẻ mặt lo lắng đang chờ ở đấy. Thấy Lăng Tiêu đi ra, vội vàng chạy tới. Sư đệ à, cậu ta thế nào? Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng. Không sao, đám người đó đã bị ta đánh lui. Còn nữa, lời huynh bảo ta nói, ta cũng nói hết. Trấn Phong đạo nhân thở phù một hơi, cười nói. Không việc gì thì là tốt rồi. Không việc gì thì là tốt. Thôi đi nào, sư huynh mời đệ vài ly. Ta ở thành đô trì hoãn rất nhiều ngày, còn có chính sự phải làm. Lăng Tiêu hỏi. Mà này Trấn Phong sư huynh, ta có chút thắc mắc. Trấn Phong gật đầu. Trưởng môn đại nhân của chúng ta có gì cần hỏi sao? Để nói đi, chỉ cần ta biết, ta trả lời không giấu giếm. Lăng Tiêu nói. Tuy Lâm Hiểu Phong đích thực có chút bản lĩnh, nhưng thanh niên tài tuấn như vậy, trên Long Hồ Sơn chúng ta không thiếu. Vì sao huynh muốn giúp Lâm Hiểu Phong, thậm chí bảo ta nói mấy lời này khích lệ cậu ta? Trấn Phong đạo nhân trầm mặc nói. Ta đương nhiên là có tính toán của mình, lần này coi như đa tạ đệ. Hy vọng sư huynh suy xét rõ ràng. Tiếp tục kéo dài thế này, chỉ sợ mấy vị trưởng lão sẽ phái người tới bắt huynh về đấy. Nói rồi, Lăng Tiêu rời đi. Trần Phong ngậm thuốc lá, nhìn theo bóng dáng Lăng Tiêu. Một lúc sau mới qua ven đường lái xe rời đi. Các cậu không biết Mập Ca tôi lúc đó lợi hại thế nào đâu. Ước chừng mấy chục tên cao thủ ma giáo. Tôi đối mặt trước nhiều người như vậy, chuẩn bị thi triển chiêu cầm nã thủ. Thời điểm chúng sắp bắt được Hiểu Phong, các cậu đoán xem sẽ thế nào. Hoàng Mập lúc này đang ở trong ký túc xá khua tay múa chân, kể lại cho Lưu Thương cùng Từ Hướng Dương nghe tình huống khi ấy. Hai người nghe đến đoạn hay, Lưu Thương sốt ruột mắng. Úp úp mở mở cái gì? Nói đi. Lâm Hiểu Phong ngồi một bên cười nói. Sau đó Mập Ca của chúng ta vấp chân ngã sấp mặt. Lưu Thương nhịn không được, cười thốt lên. Trời đất ơi, không phải chứ, trước mặt nhiều người như vậy, mất mặt quá đi. Hoàng Mập lập tức đỏ bừng mặt. Cái mẹ nó chứ, cái hay không nói, tao nói cái dở. Chẳng qua tôi chỉ bị vấp chân, bằng không có lâu mới ngã. Hiện tại, Lâm Hiểu Phong chẳng có tâm trí chém gió cùng mấy người Hoàng Mập. Rửa mặt qua loa, ngả đầu nằm trên giường, nhìn trần nhà bắt đầu suy nghĩ. Trong đầu hắn đều là những lời Lăng Tiêu nói. Nói thật, hắn vốn định từ từ luyện tập, cho đến năm 30-40 tuổi, nhất định sẽ có thể luyện thành công quỷ thuật. Nhưng lúc này, hắn mới thấm sâu câu nói, thời gian không đợi người. Hắn chờ được, nhưng Hạng Chu có thể chờ được không? Chưa nói tới Hạng Chu, bản thân hắn hiện giờ chỉ có nửa năm thời gian, không thực lực, sao có thể lấy được thịt thái tuế? Trong quỷ thuật, cũng không phải không có lối tắt. Nếu muốn nhanh chóng tu luyện quỷ thuật, tăng cao thực lực, phải luyện hóa một lượng lớn máu tươi. Có một cách chính là luyện hóa ba hồn bảy phách con người. Không cần suy nghĩ, quá tổn hại âm đức. Nếu thực sự làm vậy đến lúc xuống âm gian, xem chừng trực tiếp bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Còn luyện hóa máu tươi. Ánh mắt Lâm Hiểu Phong bất giác hướng phía tủ quần áo. Yêu đao đó hình thành do ngưng tụ máu tươi của hơn chục vạn người. Nếu như có thể thu phục yêu đao, có thể luyện hóa một lượng lớn máu tươi, thực lực của mình đương nhiên tăng cao vượt bậc. Nói cho cùng vẫn phải tìm cách thu phục yêu đao. Nhìn đến đây, Lâm Hiểu Phong không khỏi gãi đầu gãi tai. Thanh đao này từng giây từng phút đều muốn biến mình thành nô lệ của nó, sao có thể dịu dàng chịu khuất phục. Lâm Hiểu Phong thở dài. Mà cũng may, đám cao thủ ma đạo sau khi bị Lăng Tiêu hù dọa, xem ra sẽ không đến tìm mình gây sự nữa. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiểu Phong bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cầm di động thì thấy Hạng Chu gọi. Alo? Lâm Hiểu Phong mơ mơ màng màng hỏi. Sao thế? Hạng Chu nói. Chuyện đêm qua mình đã biết, Lăng Tiêu đúng là lợi hại đấy. Lâm Hiểu Phong nghe Hạng Chu nói, hoàn toàn không thấy kỳ quái. Trước giờ tin tức của cô ấy vô cùng nhanh nhạy. Chuyện đêm qua đám cao thủ ma đạo sau khi trở về, khẳng định là đã để kể lại tình hình. Lâm Hiểu Phong hỏi, thế nào, sáng sớm gọi cho mình chỉ để khen nói Lăng Tiêu lợi hại ư? Hôm nay có rảnh không? Lâm Hiểu Phong hỏi, muốn mời mình ăn cơm đấy à? Rảnh thì đi xem phim đi. Lâm Hiểu Phong dò hỏi tiếp, phim gì? Hạng Chu nói, phim ma. Lâm Hiểu Phong thực sự không hiểu được Hạng Chu, rõ ràng biết bắt ma quỷ, còn có hứng thú đi xem phim ma. Mỗi lần ra rạp chiếu phim kinh dị đều kéo mình đi xem. Không chỉ thế, mỗi lần đến đoạn ma quỷ xuất hiện, sợ tới mức kêu là ầm ĩ. Có lẽ người ngoài sẽ nghĩ, chẳng phải cô gái này giả vờ sợ hãi, tạo cơ hội cho bạn trai ôm mình sao? Nhưng thực tế, Hạng Chu sợ thực sự, có nhiều lần bị dọa cho hoảng hốt, thậm chí còn biến Lâm Hiểu Phong thành quỷ, đấm hắn một quyền đau điếng. Lâm Hiểu Phong cười gượng. Với ma có gì mà hay? Hay đi chỗ khác chơi đi. Hạng Chu nói. Ừ, cũng được. Chúng ta đi ngồi xe bay hay là đi thuyền hải tặc vậy? Vừa nghe Hạng Chu nói, Lâm Hiểu Phong không khỏi nhớ hôm đi chơi công viên giải trí với Hạng Chu, nôn ra mật xanh mật vàng. Vội nói. Ấy khoan đã, chị hai ơi, chúng ta đi xem phim ma đi. Bất quá xem phim ma ban ngày không thú vị. Để tối xem mới hay. Ừ, cũng đúng. Vậy tối qua đón mình nhá. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hiểu Phong vươn vai vặn vẹo, làm vệ sinh xong, theo mấy người Hoàng Mập đi học. Mọi người thấy Lâm Hiểu Phong xuất hiện, lập tức sững sờ, nhìn hắn giống như trông thấy kỳ tích. Thực ra ban đầu, Lâm Hiểu Phong cũng muốn học hành nghiêm chỉnh. Tuy không dám nói trở thành nhà khoa học hay du hành vũ trụ, nhưng cũng không thể quá mất mặt. Kết quả vừa bước chân vào đại học, gặp phải hết vụ này tới vụ khác, khiến hắn bận đến nỗi tối mắt tối mũi. Trốn học đã thành cơm bữa. Lâm Hiểu Phong ngồi trong lớp, trực tiếp ngủ đến giữa trưa, sau khi ăn cơm lại chớm mắt cho tới giờ tan học. Lão sư giảng gì cũng như kiểu hát du, ngoại trừ có thể giúp ngủ ngon, dường như chẳng có tác dụng gì khác. Chuông tan học vừa vang lên, Lâm Hiểu Phong ngáp dài ngồi dậy. Hoa Mập bên cạnh hỏi, Hiểu Phong này, lát nữa đánh bóng rổ không? Lâm Hiểu Phong xua tay. Không, Hạ Chu hẹn tôi đi xem phim, các cậu cứ tự mình chơi đi. Từ Hướng Dương Hoàng Mập lộ vẻ bất mãn, bĩu môi nói, đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn. Lưu Thường bên cạnh cũng gật đầu tán thưởng, chuẩn. Thôi đi cha, cậu làm gì có, không có tư cách nói người ta. Hoàng Mập cười mắng, hề, lão Lưu này, tớ không phải mập ca nói cậu, trước kia tốt xấu gì cũng là kiện tướng bóng rổ, giờ cứ tan học là chạy ra quán nhà bạn gái phụ việc. Cậu với Hiểu Phong đều là phân tử phản bội tổ chức. Lâm Hiểu Phong cười nói, không phải bọn tôi phản bội tổ chức, là các cậu không theo kịp tiến bộ tổ chức. Mao chủ tịch nói rồi, là cậu phải bị đánh. Cậu với lão Từ lâu như vậy còn không kiếm được đối tượng, xứng đáng độc thân. Thôi không rảnh nói với các cậu, tôi phải đi đón hàng Chu đây. Lâm Hiểu Phong nói xong liền trở lại ký túc xá, chuẩn bị tươm tất ra cửa đón xe tới Đại học Dân tộc. Lúc này mới đúng 6 giờ tối, bên ngoài Đại học Dân tộc tấp nập đông vui. Lâm Hiểu Phong mặc áo phông trắng, đội mũ lưỡi chai, miệng ngậm điếu thuốc, nhìn dòng người ra khỏi cổng trường. Hôm nay trời khá lạnh, cả đám mỹ nữ ăn mặc thiếu vải. Lâm Hiểu Phong chỉ nhìn cảm thấy lạnh thay cho bọn họ. Mà rất mau, Hạng Chu mặc chiếc váy hoa trắng xinh xắn, tóc buộc đuôi ngựa, đột nhiên nàng xuất hiện trước mặt Lâm Hiểu Phong. Chờ lâu không? Ừ, mới tới đấy à? Lâm Hiểu Phong cười. Đi thôi. Hai người vừa định rời đi, đột nhiên có một người đứng ra cản đường. Người này mặc đồ tây màu đen, khoảng 27-28 tuổi, bộ dáng vệ sĩ. Vệ sĩ nhìn Lâm Hiểu Phong nói, hai vị dừng bước. Xin chào, Lâm tiên sinh đúng không? Thiếu gia nhà tôi có chuyện muốn nói với cậu. Lâm Hiểu Phong có chút mơ hồ. Thiếu gia nhà anh? Hạng Chu cũng nhíu mày. Ven đường có đỗ một chiếc Mercedes-Benz. Vệ sĩ mở cửa, ngồi ghế sau là một người chừng 20-23 tuổi, ăn mặc trải chuốt, một thân hàng hiệu, mắt đeo kính râm, chậm rãi từ xe bước xuống, khiến đám nữ sinh xung quanh trầm trồ ngưỡng mộ. Hạng Chu nhị không được, nhỏ giọng nói với Lâm Hiểu Phong, người này tên là Khang Gia Đống, là một công tử phú nhị đại, luôn luôn có ý theo đuổi mình đấy, lãng nhãng ra như đỉa, đáng ghét. Lâm Hiểu Phong nghe xong lúc này mới hiểu, nhị không được nhỏ giọng cười. Chứ các cậu rất nhiều mỹ nữ, cho cậu bình thường như vậy, sao anh để mắt đến cậu nhỉ? Ánh mắt này đúng là kém quá. Ừ, đi chết đi. Hạng Chu hung hăng đá vào chân Lâm Hiểu Phong một cái. Từ xa thấy bộ dáng vui vẻ hai người, nét mặt Khang Gia Đống đương nhiên có chút bất mãn. Hắn nâng tay búng một cái, vệ sĩ kia lấy từ trong túi một phong bì. Khang Gia Đống tự tin cười nói, Lâm Hiểu Phong có đúng không nhỉ? Ta là Khang Gia Đống, đây là 10 vạn, làm bạn đi. Lâm Hiểu Phong vừa nghe không chút do dự nhận tiền luôn. Khang Gia Đống thấy vậy trong lòng tỏ ý khinh thường, một tên nghèo hèn tham tiền mà thôi, có muốn tranh giành gái với ta? Khang Gia Đồng nói, thu tiền rồi từ nay về sau không được liên lạc với Hạng Chu nữa. Vì sao? Khang Gia Đồng nhíu mày. Vì ngươi đã cầm của ta 10 vạn. Lâm Hiểu Phong cười. Nhận của ngươi 10 vạn liên quan gì tới quan hệ của ta với Hạng Chu? 10 vạn này chẳng phải ngươi tặng ta vì muốn kết giao bạn bè, có bị dở hơi không thế? Khang Gia Đồng bị Lâm Hiểu Phong chọc cho tức điên. Hắn vốn tưởng Lâm Hiểu Phong tham tiền, 10 vạn không phải con số nhỏ, người thường làm lụng nhiều năm chưa chắc đã kiếm được. Nào ngờ Lâm Hiểu Phong cầm tiền xong có dáng ngây dáng ngô hỏi ngược lại mình. Khang ra đống nghiến răng, trả tiền đây. Thế nào, đại thiếu gia có chút tiền cũng tiếc ư? Lâm Hiểu Phong chọc ghẹo, tiếp theo ném trả nguyên phong bì 10 vạn cho hắn. Chúng ta đi đi. Lâm Hiểu Phong nói xong liền kéo Hạng Chu rời đi. Khang Gia Đống bị bỏ lại phía sau, nhìn bóng dáng Hạng Chu của Lâm Hiểu Phong, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vệ sĩ bên cạnh hắn nói, thiếu gia làm sao bây giờ? Cầm 10 vạn này tìm người cho tiểu tử này một trận. Khang Gia Đống ném phong bì tiền cho vệ sĩ. Nếu lão gia hỏi tới thì sao? Thì cứ bảo ta kêu ngươi làm vậy. Khang Gia Đống nói xong hừ lạnh một tiếng. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu tới quảng trường Vạn Đạt tìm dạp chiếu phim mua 2 vé xem phim mà. Lâm Hiểu Phong nhịn không được quay sang hỏi Hạng Chu, Khang Gia Đống kia là sao chứ? Ra tay hào phóng thật đấy. Hạng Chu nói, hắn học cùng trường với mình, gia đình kinh doanh buôn bán có chút bối cảnh, cũng gặp qua vài lần, sau đó cứ lắng nhắng bám theo không buông. Lâm Hiểu Phong gãi đầu, ơi người ta có tiền trông soái ca, sao cậu không đồng ý vậy? Ghen đấy à? Hạng Chu khúc khích cười. Lâm Hiểu Phong nói lái sang chuyện khác. Rồi rồi, không nói chuyện này nữa, đừng để ảnh hưởng tới tâm trạng của bọn mình. Hôm nay xem phim gì đây nhỉ? Nghe nói rất kinh khủng đấy, đi thôi. Hai người xem xong, đã là 9 giờ tối. Hạng Chu bước ra khỏi rạp chiếu phim, mặt mũi trắng bệch vì sợ. Lâm Hiểu Phong thì chẳng cảm thấy gì. Đến quỷ thật có không sợ, mấy cái loại phim này hù dọa được người ư? Lâm Hiểu Phong hỏi, cậu xem mình kìa, tốt xấu gì cũng biết bắt quỷ, xem phim ma lại sợ thành như vậy, cậu không sợ mất mặt à? Hạng Chu xoa bụng, kệ người ta chứ, đi ăn cái gì đi, đói bụng rồi. Hai người vừa ra khỏi quảng trường Vạn Đạt chuẩn bị tìm chỗ ăn khuya, bỗng mười mấy người cưỡi xe ngựa quay xung quanh bọn họ chặn đường. Đám lưu manh này ăn mặc giống nhau, tay cầm côn xích sắt. Lên! Dứt lời cả đám xông lên, đồng loạt cầm côn sắt xích sắt lao vào đánh Lâm Hiểu Phong. Cẩn thận một chút! Lâm Hiểu Phong vừa nói với Hạng Chu vừa tung cước đánh bay một tên lưu manh. Một tên khác cầm côn sắt xông tới muốn đập đầu, liền bị Lâm Hiểu Phong giơ tay bắt gọn, đoạt côn sắt trong tay hắn, túm vai quật ngã xuống đất. Cứ như vậy, Lâm Hiểu Phong liên tiếp đánh 8 người bò lăn bò càng. Những tên khác thấy thế nhị không được, thầm thốt lên, biến thái có mẹ nó rồi. Cả đám lưu manh đông như vậy không đánh nổi một thằng nhóc. Trong lúc nhất thời tình hình hỗn loạn, mệnh ai người nấy cắn đầu bỏ chạy. Lâm Hiểu Phong tóm được một tên lưu manh gần nhất, nhíu mày hỏi, ai kêu ngươi tới đây? Tên này hừ một tiếng, không chịu mở miệng. Lâm Hiểu Phong cười nhẹ, cầm côn sắt trong tay, chuẩn bị muốn đập trán một cái. Ta nói là Khang Gia Đống. Từ lưu manh bỗng vội vàng la lên. Lâm Hiểu Phong không khỏi cười khinh, lưu manh đúng là lưu manh, lại còn làm bộ anh hùng hảo hán à? Hắn liếc nhìn Hạng Chu, đúng là hồng nhan họa thủy, vừa ló mặt ra đường đã bị hành hung. Hạng Chu trợn mắt, mình không hấp dẫn sao, sợ à? Lâm Hiểu Phong ngồi xuống bên cạnh tên lưu manh, vậy đệ này, nói đi, Khang Gia Đống đang ở đâu, kêu hắn ra đây nói chuyện. Tên kia cắn răng nói, ngươi đừng quá trớn, bạn đứng anh em, từ nay về sau ta làm gì còn chỗ đứng nữa. Lâm Hiểu Phong cầm di động cười nói, ngươi nói hay muốn tới đồn cảnh sát ngồi một thời gian đây? Tên lưu manh rõ ràng không sợ Lâm Hiểu Phong. Ta thường xuyên ra vào cục cảnh sát rồi, tưởng dọa ta sợ đấy à? Lâm Hiểu Phong cười, ồ, vào đó mấy ngày thì quá bình thường, ta thấy ngươi trẻ như vậy, nếu bị cáo buộc cố ý mưu sát thì sao đây nhỉ? Tên lưu manh đảo mắt cân nhắc lợi hại. Đám giang hồ cả ngày đánh lộn chém giết, có mấy tên thực sự có nghĩa khí đây. Hắn thấy Lâm Hiểu Phong làm cứng, đổi ý muốn thỏa hiệp liền nói: "Huynh đệ, không cần phải đến mức đó đấy chứ. Không gán ngươi, ta với Khan Gia Đống không thân cho lắm. Là Hoàng Ca tìm chúng ta, nói phải giáo huấn cho ngươi một trận." Lưu Manh nói đến đây, hơi ngẩng đầu thăm dò phản ứng của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nói: "Vậy kêu Hoàng Ca của ngươi ra đây. À, cả Khan Gia Đống nữa, ba mặt một lời nói rõ ràng đi." Tục ngữ nói, tiểu quỷ khó chơi, Lâm Hiểu Phong cũng không dư hơi chơi với bọn chúng. Không bằng trực tiếp kêu ra, mặt đối mặt nói chuyện cho ra nhẽ. Mấy tên lưu manh bị thương khác, thấy Lâm Hiểu Phong không xử lý mình, khập khiễng kéo nhau bỏ chạy. Tên còn lại lấy di động liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong. "Phải nói sao đây?" Lâm Hiểu Phong nói: "Tùy, làm sao gọi bọn họ ra đây là được." Điện thoại kết nối. "Hoàng ca, là em đây. Thằng nhóc kia bị đập cho một trận tơi bời. Mời Hoàng ca cùng Khang ca qua đây xử lý." Nói xong, Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ vai hắn. "Được rồi, nơi này không còn chuyện của ngươi, đi đi." "Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca." Tên lưu manh gật đầu lia lịa, co thân bỏ chạy nhanh như gió. Hằng Chu phía sau tò mò hỏi: "Hiểu Phong, cậu gọi hai người kia tới, chả nhẽ muốn đánh bọn họ một trận à?" Lâm Hiểu Phong gật đầu: "Đã có ý này, đánh một trận phủ đầu cho họ sợ cũng tốt, sau này khỏi kiếm chuyện gây sự." Hạng Chu không có ý kiến. Qua chừng 20 phút, chiếc xe ben dừng lại bên đường. Kha Gia Đống mở cửa bước ra, theo sau hắn là một tên vệ sĩ. Vệ sĩ này hẳn là Hoàng Ca, trong miệng lưu manh. Hoàng Ca vừa xuống xe, nhìn trái nhìn phải, thấy Lâm Hiểu Phong bình yên vô sự, lập tức nhíu chặt mày. "Thiếu gia, tình hình có chút không ổn, đi thôi." Lâm Hiểu Phong nghe Hoàng Ca nói vậy, cười ha ha đi thẳng qua đó, giữ lấy cửa xe. "Hai vị à, cũng đã tới, nói cho rõ ràng rồi ăn đi chứ." "Bọn họ đâu?" Hoàng Hổ hừ lạnh một tiếng, vừa nói vừa bẻ tay răng rắc. "Bọn họ," hắn nói, "đương nhiên là đám lưu manh kia." Hiểu Phong cười. "Bọn họ cố tình mưu sát người khác, đã bị cảnh sát bắt đi. Hai vị là chủ mưu đứng đằng sau à?" Kha Gia Đống thân mặc bộ đồ tây đắt tiền, vừa nghe Lâm Hiểu Phong nói vậy, lập tức có chút biến sắc, quay sang nói với Hoàng Hổ: "Hoàng ca, làm việc kiểu gì đấy? Ta chỉ bảo ngươi choán một trận, ai kêu bọn chúng đi giết người?" Hoàng Hổ liếc Khang Gia Đống có chút vô ngữ, thầm nghĩ rằng mày cũng chỉ và nhà có chút tiền, bằng không với chỉ số thông minh này, ra ngoài coi chừng bị người khác đì cho sấp mặt. Lâm Hiểu Phong nói mưu sát thì là mưu sát à? Hoàng Hổ nói: "Thiếu gia xin đừng gấp, bọn họ có ra tay chừng mực, sao có thể mưu sát?" Vừa định tiến lên nói chuyện đã bị Lâm Hiểu Phong vung một quyền đấm giữa mặt. Hoàng Hổ làm vệ sĩ cho người ta, một thân cơ bắp, cũng không phải có tiếng không có miếng. Hắn bị Lâm Hiểu Phong đấm một quyền, lùi phía sau mấy bước. Trong lòng thầm mắng một tiếng, vùng nắm tay, nhằm mặt Lâm Hiểu Phong mà đánh. Lâm Hiểu Phong dễ dàng hóa giải chiêu này của hắn, sau đó nhanh chóng áp sát, thụ một quyền vào ngực Hoàng Hổ. Hoàng Hổ đau đớn, thiếu chút nữa thì hộc cả ra cơm. Chỉ nghe bịch một tiếng, Hoàng Hổ thân cao 1m8, thế nhưng bị Lâm Hiểu Phong hai quyền hạ đo ván. Khang Gia Đống đứng cạnh xe, há hốc mồm kinh ngạc. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng hứa Khang Gia Đống: "Khang Gia Đống, Hàng Chu là người ta thích." Còn chưa nói dứt câu, toàn thân cảm thấy đau đớn vô cùng, trên trán nổi đầy gân xanh, thiếu chút nữa thì gục ngã xuống đất. Hạng Chu vừa thấy lập tức hiểu được vì sao, vừa định bước tới đỡ, hắn giơ tay lên: "Đừng qua đây." Cảnh tượng lọt vào mắt Khang Gia Đống lại thành Lâm Hiểu Phong bị chọc đến mức toàn thân nổi gân xanh, giận đến phát run. Lâm Hiểu Phong nói: "Tiểu tử, về sau nếu còn dám làm phiền Hạng Chu, ta nhất định không tha cho ngươi." Khang Gia Đống nổi tiếng là kẻ khinh người, ỷ vào gia đình có tiền, không coi ai ra cái gì. Hắn hơi lui phía sau, đến khi cách Lâm Hiểu Phong một đoạn khá xa mới mở miệng: "Chuyện Hạng Chu coi như xong, nhưng chuyện của bổn thiếu gia với ngươi chỉ bắt đầu thôi. Lâm Hiểu Phong có đúng không? Cứ chống mắt lên mà coi." Nói xong, hắn chui tọt vào xe, mặc kệ Hoàng Hổ nằm dưới đất, một chân nhấn ga bỏ chạy. Hạng Chu vội hỏi: "Không sao chứ?" Lâm Hiểu Phong hít sâu mấy hơi, đau đớn trên cơ thể dần tan biến. Hắn không khỏi cười khổ nhìn Hạng Chu. Xem ra đúng là không thể nói hai chữ kia với cậu. Không chỉ nói, thậm chí nghĩ trong lòng cũng không được, bằng không tim sẽ nhói đau. Nếu là trước kia chắc không sao, nhưng khổ nỗi Lâm Hiểu Phong đã thực lòng yêu thích Hạng Chu. Thích một người lại không thể nghĩ tới người đó, cảm giác này thực sự vô cùng đau khổ. Lâm Hiểu Phong tận lực xua tan ý nghĩ về Hạng Chu trong tâm trí. Hắn nhìn Hoàng Hổ nằm dưới đất khẽ lắc đầu. Mình về trường trước đây, không tiễn cậu. Lâm Hiểu Phong cắn răng chịu đau đớn. Hạng Chu quan tâm hỏi, cậu về một mình có được không đấy, hay để mình đưa về? Đại mỹ nữ ơi, tuyệt đối đừng. Cậu càng tới gần, mình càng cảm thấy đau hơn. Lâm Hiểu Phong cười khổ. Nhìn bộ dáng khổ sở của Lâm Hiểu Phong, Hạng Chu nói, mình sẽ hối thúc việc tìm kiếm tin tức hoặc mua khách sạn. Cần hóa giải mệnh số của cậu càng sớm càng tốt. Ban đầu, Hạng Chu định kéo dài thêm một khoảng thời gian, bởi cô không muốn rời xa Lâm Hiểu Phong quá sớm, muốn ở bên hắn hàng ngày, gặp nhau đi chơi vui vẻ. Nhưng tình trạng trước mắt của Lâm Hiểu Phong khiến cô lo lắng không yên, sợ là sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc. Lâm Hiểu Phong gật đầu, càng nhanh càng tốt. Đương nhiên hắn không biết ước định giữa Hạng Chu với bác Hà. Lâm Hiểu Phong đón xe quay lại trường học, cơn đau trên người tan đi gần hết. Vừa bước vào phòng, hắn phát hiện Hoàng Mập, Lưu Thương, Từ Hướng Dương, ai đấy ngồi trên giường của mình, vẻ mặt lo âu. Lâm Hiểu Phong cảm thấy có chút không thích hợp. Các cậu sao thế? Mất tiền à? Sao lại sắc mặt khó coi vậy? Lưu Thương cùng Hoàng Mập liếc mắt nhìn nhau. Từ Hướng Dương nói, để tôi nói cho, vừa rồi phó hiệu trưởng đột nhiên kiểm tra ký túc, phát hiện cậu không có mặt. Chuyện này chẳng phải bình thường ư? Lâm Hiểu Phong cười nói. Từ Hướng Dương nói, quá không bình thường. Phó hiệu trưởng nghe nói cậu không ở đây, nổi trận lôi đình, nó là nghiêm khắc xử lý cậu. Nghe xong, Lâm Hiểu Phong cảm thấy có chút không thích hợp. Chắc không đâu chứ. Lưu Thường nói, vấn đề là phó hiệu trưởng chỉ kiểm tra phòng chúng ta, tôi nghĩ ông ta cố tình nhắm vào cậu đấy. Hoàng Mập tò mò, Hiểu Phong này, mọi người đều là huynh đệ, cậu nói đi, có phải cậu đánh con của phó hiệu trưởng hay không đấy hả? Ông ta làm vậy để trả thù. Từ Hướng Dương phản bác, đừng nói thế chứ, con ông ta lớn tuổi hơn chúng ta nhiều. Hoàng Mập nói, hay Hiểu Phong đánh cháu trai ông ta? Ây à, các cậu đừng nói lung tung. Hiểu Phong đưa tay gãi đầu, trong lòng phần nào đoán được rồi, việc này là liên quan tới Khang Gia Đống. Đột nhiên chuông di động vang lên, Lâm Hiểu Phong cầm nghe, là cục trưởng phòng gọi. Alo, cục trưởng phòng, có việc gì vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Cục trưởng phòng ngữ khí có chút nôn nóng. Hiểu Phong, cậu đắc tội ai vậy? Làm sao thế? Cục trưởng phòng nói, phó cục trưởng cảnh sát chúng tôi vừa rồi mới đích thân chỉ đạo tổ điều tra hình sự tiếp nhận một vụ án. Mười mấy tên lưu manh tố cáo cậu mưu sát bọn chúng. Tôi mưu sát á? Lâm Hiểu Phong thoáng chốc sửng sốt. Cục trưởng phòng này, ông có biết Khang Gia Đống không? Cục trưởng phòng hỏi. Khang Gia Đống à? Cậu đắc tội chính là Khang Gia Đống à? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lúc trước có chút mâu thuẫn, đánh vệ sĩ của hắn sắp mặt xuống đường. Cục trưởng phòng đầu bên kia điện thoại không lên tiếng. Lâm Hiểu Phong liền hỏi, có vấn đề gì sao? Cục trưởng phòng dừng một chút. Thì cha của Khang Gia Đống là Khang Hữu Vi, người giàu có số 1 thành đô, phó cục trưởng của cảnh sát Khang Hữu Phú, là em cha ông ta. Và các bạn thân mến, đến đây thì Ngọc Mai xin tạm dừng chuyện. Các bạn cùng đón chờ tập tiếp theo của Âm Dương Quỷ Thuật. Xin chào và hẹn gặp lại.